Chương 1751 không thể tưởng tượng ải cước hổ đứng lên, trong lòng khẽ động, một giây sau lại lặng yên xuất hiện ngoài 10 mét. Ở trong mắt những người đưa thư bọn họ, phần năng lực này không đáng kể chút nào, nhưng điều kiện tiên quyết là trong tình huống bọn họ còn sống, đã biến thành một sợi u hồn, đối mặt với sự lột xác của ải cước hổ, không có ai không cảm thấy ngạc nhiên. Định hồn châu có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ với hồn phách, là trân bảo hiếm có, hồn lực càng mạnh, tăng phúc càng lớn. Cũng có chỗ tốt rất lớn cho việc tu hành của chư vị vào ngày sau, La quản sự hiếp mắt giải thích với mọi người. Đã tận mắt thấy được, những người còn lại nhìn nhau, nhao nhao cầm định hồn châu trên tay. Triệu Khách và Vương Ma Tử thấy thế, hai người suy nghĩ một chút, chỉ thấy Vương Ma Tử thử đưa tay cầm định hồn châu trên tay. Tuy bọn họ là người sống, nhưng hình như định hồn châu không phân biệt sống chết, trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay của Vương Ma Tử. Cảm giác lạnh buốt lập tức khiến tinh thần Vương Ma Tử chấn động. Cảm giác sự khống chế của mình với thân thể lại thay đổi đến một tầng mới. Vị công tử này còn có lo nghĩ gì nữa? Lúc này La quản sự quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Khách vẫn chưa động đậy, không nhịn được mở miệng hỏi. Triệu Khách thở sâu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại sảnh, phát hiện cảnh cửa mà bọn họ đi vào trước đó đã bị khóa lại. Không có, thấy thế, trong ánh mắt lạnh lẽo của Triệu Khách thoáng qua một tia sáng lạnh, đưa tay nhận lấy định hồn châu, chỉ có điều định hồn châu vừa vào tay. Sắc mặt Triệu Khách trở nên kỳ quái, công tử thấy điều gì khác thường sao? Thấy vẻ mặt Triệu Khách trở nên kỳ quái, La quản sự hơi híp mắt mở miệng dò hỏi. Ây! Hơi lạnh, Triệu Khách che giấu biểu cảm trên mặt, dáng vẻ như không thích ứng với định hồn châu, La quản sự cũng không quan tâm ngược lại cười nói, định hồn châu là bí bảo quỷ đạo, vừa hòa vào thân thể chắc chắn sẽ có chút điều khác thường, nhưng sau này sẽ quen thuộc. Thì ra là thế. Triệu Khách tỏ vẻ chợt hiểu ra, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Triệu Khách không biết người khác có cảm giác gì, nhưng chỉ sợ cảm giác của hắn khác với tất cả mọi người. La quản sự không để ý đến Triệu Khách nữa, xoay người đi sang một bên. Nhân cơ hội này, Triệu Khách tập trung tâm thần mặc niệm bạch cốt quan, nội thị bên trong. Chỉ thấy viên định hồn châu hòa vào thân thể lơ lửng ở bên trong, lại không hề có ánh bạc lóng lánh như vừa rồi, ngược lại trở nên xám xịt không có ánh sáng. Sương đen phía trên đã biến mất không còn một mảnh, thì ra sau khi định hồn châu hòa vào thân thể sẽ nhanh chóng sinh ra một đoàn sương đen, muốn hòa vào trong thân thể Triệu Khách, nhưng việc kỳ quái đã xuất hiện. Đoàn sương đen này vừa chui vào trong thân thể hắn còn chưa kịp gây ra sự thay đổi gì, Triệu Khách cảm nhận lồng ngực đã lâu không nóng bỏng như thế, trong khoảnh khắc đã hấp thu sạch sẽ luồng sương đen này. Rời khỏi nội thị, Triệu Khách kéo áo ra, cẩn thận nhìn thoáng qua lồng ngực. Sau khi hình xăm màu bạc hấp thu sương đen trên định hồn châu trong thời gian ngắn ngủi, cũng không trở về bình tĩnh mà tiếp tục lúc ẩn lúc hiện trước ngực hắn, dường như còn chưa ăn no vẫn muốn ăn tiếp, chẳng lẽ nó thích sương đen trong định hồn châu? Triệu Khách không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, sau khi hắn ăn chân thần ma yêu đan đã thúc đẩy sinh ra hình xăm này, hắn nghiên cứu rất lâu cũng không thể nghiên cứu ra, rốt cuộc hình xăm này có tác dụng gì. Nhưng lần trước hình xăm phát huy tác dụng là ở trong không gian khủng bố. Hắn liên thủ với heo mập giết chết Phì Miêu, khi đó, trước khi Phì Miêu chết đã phản công, thi khí khủng bố bộc phát ra đã bị hình xăm trước ngực hắn hấp thu sạch sẽ, bây giờ viên định hồn châu này cũng giống vậy, nhưng hình như sương đen trong định hồn châu càng được hình xăm thần bí yêu thích hơn. Điều này khiến suy nghĩ của Triệu Khách bắt đầu trở nên sinh động, ánh mắt nhìn thoáng qua mỗi người lấy được định hồn châu, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng, giống với ải cước hổ. Sau khi bọn họ dung hợp định hồn châu đã nhận được sự tăng phúc to lớn, đặc biệt là mấy người đưa thư hệ cảm giác kia, vốn linh hồn của bọn họ đã từng được cường hóa, sau khi dung hợp định hồn châu trên người lại sinh ra một luồng hắc sát kỳ lạ như khải giáp, khí tức vững vàng vượt xa những người còn lại, thậm chí có người suy đoán, nếu chuyển hóa bảo châu thành con tem, ít nhất cũng phải là tiêu chuẩn bạch ngân. Nếu thật sự là như thế, nghĩ tới đây, vẻ mặt một vài người bắt đầu trở nên phức tạp. Tùy tiện đưa nhiều bảo vật cấp bạch ngân như vậy cho người khác, dù là lúc bọn họ còn sống cũng chưa thể hào phóng đến mức độ đó, xem ra nội tình của một vương phủ này vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Chư vị, mời xem bên trong, dường như thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, La quản sự lại mở miệng khiến ánh mắt mọi người tập trung vào hắn ta, chỉ thấy hai tên thị vệ di chuyển một tấm bình phong to lớn đến trước mặt mọi người, trên bình phong lại là một tấm bản đồ. Chương 1752 không thể tưởng tượng, 2, mời chư vị công tử xem, đây là bản đồ tiền viện của một vương phủ, chỗ màu đỏ là cơ quan mà bất kỳ kẻ nào rơi vào cũng phải chết, bốn chỗ màu xanh trong đó là đường sống duy nhất, nhưng nhất định phải có định hồn châu hộ thể mới có thể tiến vào, nếu không cơ quan mở rộng, người sống tuyệt đối không có đường sống. La quản sự chỉ dẫn mỗi một cơ quan vào sinh môn được bố trí bốn phía ở trên bản đồ, nhưng la quản sự nói rất nhanh, có người nghe hiểu, có người vẫn còn trong sương mù. Điều này giống như học sinh cùng học một lớp, lão sư giảng bài tất nhiên không thể mỗi một học sinh đều nhanh chóng hiểu được, nhưng trong đầu tất cả mọi người đều có một nghi ngờ, không phải nói là chiêu tế sao? Vì sao đột nhiên giảng bài cho bọn họ làm gì? Không phải muốn chúng ta vượt qua cơ quan chứ? Có người đột nhiên cắt ngang la quản sự, nhắc đến cơ quan khiến vẻ mặt của mọi người trở nên hơi khó coi. Bọn họ chết oan uổng cũng vì trải nghiệm sự lợi hại của cơ quan, căn bản là khó lòng đề phòng, khi bọn họ còn sống đã như vậy chứ đừng nói đến hiện tại. Ha ha ha, hiểu lầm rồi, giảng giải cơ quan là sợ các ngươi không biết bố trí cơ quan, hơn nữa những cơ quan này có hiệu quả rất kém với hồn thể, nếu chư vị cẩn thận một chút, dù có phát động cơ quan thì có định hồn châu hộ thể cũng không làm tổn thương đến chư vị. Lời nói của La quản sự chắc chắn như một viên thuốc an thần, khiến sự lo lắng trong lòng mọi người thả lỏng hơn nhiều. Vương Ma Tử dùng cùi chỏ đẩy Triệu Khách, nháy mắt mấy cái, ra hiệu với Triệu Khách, không có hiệu quả lớn với hồn thể nhưng hắn và Triệu Khách là người sống có máu có thịt, dù cũng có định hồn châu nhưng khó đảm bảo sẽ không gây ra nguy hại gì cho bọn họ. Triệu Khách không trả lời vấn đề của Vương Ma Tử, vì hắn cũng không hiểu Mộc Vương Phủ đã muốn chiêu tế, cần gì rắc rối như vậy. Lượn quanh một vòng lớn, rốt cuộc bọn họ đang muốn làm gì? Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía tấm bản đồ trên tấm bình phong, muốn tìm ra được một vài đáp án từ đó. Thời gian không còn sớm, chư vị ăn no uống tốt, giờ ngọ ba khắc ngày mai mọi người sẽ được gặp vương gia nhà ta, à, còn có quân chủ nữa, chúc chư quân may mắn. La quản sự chắp tay nói xong lời cuối cùng, cố sức kéo giọng lớn hơn cho người ta cảm giác ý tứ sâu xa. Nói xong lời này cũng không chờ đám người mở miệng, dẫn theo đám thị vệ nhanh chóng rời đi, ta còn tưởng là muốn tỉ võ chọn rể, cứ vậy là xong. Ải Cước Hổ ngồi bên cạnh bưng chén rượu ngon trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, khỏi phải nói hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là đãi ngộ này khiến bọn họ cũng thấy hơi khó hiểu. Luôn cảm thấy mọi việc sẽ không đơn giản như vậy mới đúng, ha ha, thật sự muốn chúng ta đánh một trận, vậy phải làm thế nào mới tốt, đơn giản thô bạo kẻ thắng làm vua, thua cũng không lỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không nói cái gì, khiến lão tử cảm giác như đau cùng cắt thịt, cả người khó chịu. Vương Ma Tử thấy Triệu Khách không để ý đến hắn ta cũng cảm thấy không thú vị, dứt khoát không làm phiền Triệu Khách, xoay người trò chuyện với Ải Cước Hổ. Tính cách hai người lại khá hợp ý, Ải Cước Hổ nghe Vương Ma Tử nói xong, vỗ đùi, ai nói không đúng, nếu không tại sao nói người có tiền cũng làm một đống việc trách nát, sống không vui vẻ bằng lão tử. Hai tên Vương Ma Tử và Ải Cước Hổ càng nói càng vui vẻ, những người còn lại đều mơ hồ lôi kéo nhau tạo thành một vòng, hoặc chuyên tâm nghiên cứu bố cục cơ quan trên tấm bản đồ ở bình phong giống Triệu Khách. Chỉ có hai người này càng nói càng không đáng tin cậy, lúc đầu còn có thể khống chế, nhưng sau đó cũng không biết Ải Cước Hổ uống quá nhiều hay là như thế nào, hai người đổi đề tài, lại ngồi bên cạnh nói chuyện đồi trụy tục không chịu được, vừa cười ha ha khiến xung quanh khinh thường một trận. Nhưng hai người cũng không quan tâm, dường như đã quyết tâm làm mấy tên học sinh cá biệt trong lớp học này, nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ đến nát đầu như thế nào, cũng không thể nghĩ rõ ràng rốt cuộc vương phủ này muốn làm trò quỷ gì. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không lâu sau Triệu Khách cũng từ bỏ, sau khi hắn nhìn toàn bộ bản đồ một lượt, kết luận duy nhất là tiền viện chỉ có hai cánh cửa ra vào. Một khi đóng cửa lại, bọn họ muốn chạy cũng chỉ có leo tường. Nhưng tường dễ leo như vậy sao? Triệu Khách liếc nhìn tường cao bên ngoài, một loại trực giác nói cho hắn biết tốt nhất đừng có suy nghĩ đi thử, hắn đã có thể nghĩ ra được, chẳng lẽ chủ nhân nơi này không nghĩ ra cách đối phó chuyện này sao? Này, ta vẫn có một vấn đề chưa nghĩ rõ ràng, không phải nói để đám người Camille đi xem lễ sao, sao đến bây giờ cũng không thấy các nàng đâu? Trong lòng Vương Ma Tử vẫn còn nhớ đến Đại Dương Mã. Về điểm này, Triệu Khách cũng không thể giải thích, nhưng đã nhắc nhở hắn một việc. Đi. Chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên đứng lên đi ra ngoài cửa. Đi đâu? Chương 1753 người quỷ khác đường. Vương Ma Tử nhanh chóng đi theo sau, Ải Cước Hổ đằng sau thấy thế lại không do dự, đi theo sau mông Triệu Khách còn lưu loát hơn cả Vương Ma Tử. Theo ý của Ải Cước Hổ, bản thân đã xấu đến mức này cũng không hy vọng xa vời quân chủ có khẩu vị đặc biệt gì nữa. Hắn ta chỉ muốn đi theo Triệu Khách, chờ đến khi nghiện thuốc lại hút khói lần hai, lợi ích còn thực tế hơn làm phò mã gì đó nhiều. Bên này, Triệu Khách dựa vào phương hướng trong trí nhớ để đi về phía trước, Vương phủ lớn như vậy lại không thấy một thủ vệ nào, trống trải khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dừng lại, chính là chỗ này. Lúc này Triệu Khách đột nhiên dừng bước, Vương Ma Tử nhìn quanh, đây không phải là một hoa viên sao? Chúng ta đến đây làm gì? Chờ, Triệu Khách lạnh lùng nghiêm mặt, trong hai con ngươi lóe ra tia sáng lạnh sắc bén, lời nói vừa rồi của Vương Ma Tử đã nhắc nhở Triệu Khách một việc. Việc chiêu tế cũng không chỉ có bọn họ, đừng quên, còn có một đám người dương gian. Cạm bẫy đã không phải nhắm vào đám người này, vậy đáp án cũng chỉ có một. Đồng, đồng, đồng, ngay lúc này, một chuỗi tiếng chuông truyền đến, tiếng động như phát ra ở xung quanh, mỗi một tiếng vang đều khiến người ta cảm thấy thân thể phát ra sự rung động vi diệu. Ồ! Ngươi nhìn đi, lúc này Ái Cước Hổ đột nhiên hú lên quái dị, giơ bàn tay lên, chỉ thấy trên vị trí lòng bàn tay vừa dung hợp định hồn châu lại lóe ra một tia sáng đặc thù. Ta cũng vậy, không chỉ Ái Cước Hổ, ngay cả Vương Ma Tử cũng giống như thế, ánh sáng của định hồn châu càng ngày càng mạnh, theo ánh sáng này chiếu xuống lại khiến thân thể của bọn họ bắt đầu trở nên mơ hồ trong ánh sáng. Chỉ có Triệu Khách khác với hai người kia, khi định hồn châu của hắn muốn lóe ra tia sáng, Triệu Khách chỉ cảm thấy ở ngực nóng lên, một luồng lực lượng bao phủ định hồn châu, ngăn cản nó phát ra ánh sáng. Đây! Đây là có chuyện gì? Ái Cước Hổ nhìn khuôn mặt Vương Ma Tử cũng biến thành một đoàn tương hồ trong ánh sáng. Trong lòng bắt đầu sợ hãi, cũng ngay lúc này, Triệu Khách và hai người Vương Ma Tử cũng nghe rõ ràng một tràng tiếng bước chân, thấy thế ra tay như tia chớp, hai tay chọc lấy lòng bàn tay hai người, lạnh lùng nói, đừng nói chuyện, có người đến. Người. Ái Cước Hổ ngạc nhiên. Triệu Khách đặc biệt nhấn mạnh chữ người này, Ái Cước Hổ vẫn nghe ra được ý tứ trong lời nói của Triệu Khách, không sai, quỷ không có tiếng bước chân, bao gồm cả đám người Ái Cước Hổ. Trên quãng đường này đều nhẹ nhàng căn bản không có tiếng bước chân. Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, vậy cũng chỉ có. Người, lúc này chỉ thấy hai tay Triệu Khách túm lấy bàn tay của hai người, hình xăm thần bí trước ngực lại chuyển động phát ra một luồng lực lượng đặc biệt, khiến định hồn châu trong lòng bàn tay hai người Vương Ma Tử và Ái Cước Hổ dần trở nên ảm đạm. Triệu Khách và Vương Ma Tử ngừng thở, lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi, về phần Ái Cước Hổ. Dù con hàng này có thả trắm cũng không ai phát hiện, dù sao người quỷ khác đường, chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Triệu Khách và Ái Cước Hổ trước tiên. Cẩn thận, vương phủ này được bố trí theo cục càn khôn, còn có hố tán long bên ngoài, coi như hiện tại ta đã hiểu rõ, chủ nhân đất này căn bản không muốn mượn địa long thăng thiên, mà là đi ngược với con đường cũ, muốn vĩnh viễn làm quỷ hùng một phương ở chỗ này. Triệu Khách nghe giọng nói này. Đã biết là tên heo mập kia, quả nhiên, chỉ tốn chút thời gian, ba người trốn sau bụi cỏ lờ mờ thấy một đoàn người cẩn thận đi tới, bóng dáng của bọn họ rất mơ hồ như cách đám người Triệu Khách một tầng sa mỏng, tuy nhiên vẫn có thể thấy rõ hình dáng của bọn họ. Nhưng muốn nhìn rõ ràng lại không dễ dàng, dường như, trong thì bọn họ cùng một thế giới, nhưng trên thực tế giữa bọn họ lại cách một tầng cửa sổ giấy rất mỏng manh, để ý cước chó. Nếu không phải con heo nhà ngươi luôn miệng nói nơi này là sinh môn gì đó, chúng ta có thể bị ngươi lừa thảm như vậy sao? Rõ ràng có rất nhiều người không chịu nghe theo lời nói của heo mập, điều này cũng khó trách, dù sao từ lúc bắt đầu heo mập đã kết luận nơi này là sinh môn, dẫn bọn họ đi thẳng đến đây. Kết quả, ai ngờ bước một chân vào quỷ môn quan, tử thương nặng nề, xéo đi, ghét bỏ lão tử thì tự đi đi. Heo mập hầm hừ xoa cái mũi to của mình. Lấy ra một cái chân giò lớn từ trong sách tem, hung dữ cắn một cái, dáng vẻ ngươi không ưa thì ngươi xéo đi khiến người ta hận đến ngứa răng. Được, đừng ồn ào nữa, đến lúc này rồi chúng ta tiếp tục đấu đá với nhau, chỉ chết càng nhanh hơn thôi, lại là một giọng nói khiến Triệu Khách nhớ nhung, trong bóng tối đôi mắt Triệu Khách híp thành một cái khe, nhìn hình dáng quen thuộc kia không khỏi để lộ ra hàm răng trắng gọn gàng của mình, cảm giác này như là ánh mắt của một tên thợ săn nhìn con mồi thuộc về mình. Tề Lượng đã nói chuyện, những người còn lại cũng dựa theo bậc thang này, hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Đây không phải nể mặt Tề Lượng, mà là bọn họ hiểu rõ bây giờ còn chưa đến lúc trở mặt với heo mập. Chương 1754 người quỷ khác đường, 2, hừ, chuyện này cũng không thể trách ta, chẳng ai ngờ rằng một nơi long thai tốt đẹp như thế, lại là cục phong thủy cực kỳ hiếm thấy, là bảo địa khiến biết bao nhiêu người ước mơ, đánh nhau đến đầu rơi máu chảy. Kết quả tên này hay lắm. Lấy bát môn kim tỏa làm ngụy trang, nuôi long cục thành tán long cục, lừa chết lão tử, heo mập nói xong không khỏi thở dài, hận không thể đấm ngực dậm chân, một phong thủy bảo địa tốt như vậy, đổi lại là mình sẽ một mạch nằm ở bên trong, đắc ý ngủ đến khi giá long thành tiên, chẳng phải rất tốt đẹp sao? Triệu Khách trốn bên cạnh nghe đến mất hồn, không nhịn được nhíu mày một cái, lại ra ba chữ cục thăng long cướp chó này. Triệu Khách không hề thấy xa lạ với ba chữ này, Cơ Vô Tuế được chôn cất trong trường Bạch Sơn cũng là một cục thăng long đã được làm tốt. Biết bao anh hùng hào kiệt đâm đầu vào trong này, Triệu Khách nhận được truyền thừa mật tông Bạch giáo từ bên trong, cũng chính là chuỗi Phật châu này, nhưng đến cuối cùng Triệu Khách mới hiểu được, những mảnh nhân đương thời liều lĩnh chôn bản thân vào trong đó, trên cơ bản đều bị coi là phân hóa học của Cơ Vô Tuế, cho nên heo mập nhắc đến ba chữ này, Triệu Khách rất bài xích nơi này, cảm thấy nơi này cũng là một cái hố. Về phần Mộc Vương phủ chiêu tế, hiển nhiên cũng không đơn giản như vậy, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nghe heo mập nói một tràng, người nghe hoa mắt chóng mặt, cuối cùng có người không nhịn được mở miệng hỏi, không biết, nhưng đối phương bố trí càng không cục hình như cũng không bố trí toàn bộ, nếu không hiện tại chúng ta đã chết. Ha ha, nói hồi lâu vẫn không biết làm cái gì, Trương Hải Căng nghe heo mập nói vậy không nhịn được biểu môi một cái, hiện tại hắn ta cũng muốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng xa càng tốt, xác cổ gì đó, đồ vật thần bí gì đó, trước tiên sống sót rời khỏi nơi này lại nói sau. Ngay lúc một đoàn người nói chuyện, cách đó không xa lại vang lên một tiếng trống to. Bắt lấy, đừng để hạt châu này chạy mất, trong tiếng trống giận dữ, chỉ thấy một bóng người lao ra từ đại đường phía trước như tia chớp. Đám người Triệu Khách nhìn sang, lại là quỷ hồn một tên người đưa thư, chất lượng linh hồn của tên này cũng không yếu, sau khi lấy được định hồn châu, trên người bị một luồng hắc sát bao bọc, tốc độ chạy nhanh đến dọa người. Đừng giết ta, các ngươi điên rồi. Lão tử không phải bảo vật gì đó, trước đó chúng ta còn kết minh với nhau. Bóng đen dựa vào việc quen thuộc địa hình để tránh trái tránh phải, không ngừng chuyển dời thay đổi vị trí của mình. Hắn ta vừa né tránh sự đuổi giết sau lưng, vừa cao giọng hét lên, hy vọng có thể ngăn cản đối phương đuổi giết mình. Nhưng cũng chỉ có đám người Triệu Khách có thể nghe được giọng nói của hắn ta, cũng như đã nói ở bên trên, trông như bọn họ cùng một thế giới nhưng trên thực tế giữa bọn họ vẫn cách một tầng cửa sổ giấy mỏng manh. Xuyên qua tầng cửa sổ giấy này, đúng là định hồn châu trên tay hắn ta lóe ra ánh sáng mạnh, cho nên những người đưa thư tề lượng chỉ có thể thấy định hồn châu, lại không cách nào nhìn thấy sự tồn tại của đối phương, chứ đừng nói nghe được giọng nói của hắn ta, cho nên trong mắt đám người tề lượng, đây chỉ là một viên bảo châu tốc độ cực nhanh. Mặc dù có ưu thế địa lợi, nhưng hắn ta lại phải đối mặt với người đưa thư trung cấp có thực lực cường thịnh. Xoẹt trẹt, một vết nứt đột ngột xuất hiện trên định hồn châu. Vết nứt màu đen như một vết sẹo bị xé mở trong không khí. Một thanh quỷ đầu loan đao phát ra tiếng vù vù từ trong vết rách, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu u hồn. Vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, góc độ của một đao kia xảo trá đến cực điểm, một đao chặt xuống hoàn toàn không cho đối phương cơ hội tránh né. Một giây sau, lưỡi đao đã trảm thẳng một đao vào bóng đen trước mặt, chợt lưỡi đao vẫy nhẹ một cái. Phốc xoẹt. Ba người Triệu Khách trốn trong bụi cỏ không xa trơ mắt nhìn cái tay mang theo định hồn châu kia bị một đao chặt xuống, ngoài ra điều khiến ba người cảm thấy ngạc nhiên là cánh tay bị chặt đứt kia còn ở giữa không trung, đã thấy định hồn châu bắt đầu tăng tốc độ lóe lên, thoát khỏi cái tay cục kia. Không chỉ như thế, chủ nhân ban đầu của viên định hồn châu này cũng chính là linh hồn của tên người đưa thư lại sắc mặt cứng đờ, ánh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm ba người Triệu Khách cách đó không xa, dãy dụa như muốn nói điều gì. Nhưng hắn ta không thể phát ra tiếng nói, thân thể đã ngưng thành thực chất lại hóa thành một đoàn xương đen ngay trước mặt ba người, sau đó bị định hồn châu hút lấy. Định hồn châu hấp thụ linh hồn người đưa thư này, trong chốc lát đã phát ra ráng mây bạc nóng rực. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nó bị Ngô Á đưa tay chọc một cái, bắt vào trong tay. Đây là cái gì? Mọi người thấy định hồn châu trên tay Ngô Á lóe ra ánh sáng nóng rực, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ khác thường, lại không ai chủ động cướp đoạt. Mặc dù thực lực của Ngô Á không quá cường đại, nhưng dựa vào huyết thống vampyre và năng lực tem không gian, ít nhất mức độ nào đó đã đứng ở thế bất bại. Chương 1755 Người quỷ khác đường, 3, Ngô Á chuyển hóa định hồn châu thành con tem, thu vào trong sách tem xem thử, không nhịn được nhíu mày. Các ngươi tự xem đi, chỉ thấy Ngô Á mở sách tem ra, thay đổi định hồn châu thành trạng thái mở, để mọi người đều thấy được ghi chú trên định hồn châu, giống với thiết côn trước đó. Không có bất kỳ ghi chú gì, chỉ có ba chữ định hồn châu. Chẳng lẽ, đây cũng là một món đồ thần bí? Mọi người thấy viên định hồn châu trong sách tem của Ngô Á, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trước đó thiết côn đã khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng, hiện tại lại xuất hiện một viên định hồn châu. Điều này càng khiến bọn họ thấy nghi ngờ, rốt cuộc trong cái mộ cổ này có bao nhiêu bảo vật như vậy? Các ngươi xem, bên kia còn có nữa. Vương Linh Linh đứng bên cạnh Trương Hải Căng lại thấy một ánh bạc lóe lên ở góc tường, vừa nói xong đã có người nhanh chóng lao tới. Bên kia cũng có. Bên này. Ba cái, xung quanh không ngừng vang lên tiếng gọi ầm ĩ, heo mập cũng ngồi không yên, nhanh chóng đứng lên nói với Tề Lượng, đừng nghĩ nữa nhanh cướp đi, biết đâu thứ đồ chơi này cũng giống với thiết côn trên tay chúng ta, cho dù không phải đồ vật thần bí cũng có tác dụng cực lớn. Hải Căng, ngươi trái ta phải. Linh Linh ngươi theo sau, nghe được lời nhắc nhở của heo mập, Tề Lượng cũng không thể đứng xem tiếp nữa. Bài học thiết côn trước đó còn rõ mồn một trước mặt, dưới một luồng ánh sáng này, đám người đưa thư bọn họ hoàn toàn không chịu nổi một kích, cũng may mình dựa vào thánh quan kính mới miễn cưỡng bảo vệ được đám người, nhưng đây chỉ là một lần may mắn, về phần sau này thế nào hắn ta cũng không rõ. Vì vậy nhất định phải đoạt được một số định hồn châu, cũng như heo mập đã nói. Cho dù không phải đồ vật thần bí cũng có tác dụng rất lớn. Trong chốc lát, một đoàn người trước mặt đã giải tán, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm định hồn châu. Nhìn một đoàn người từ từ đi xa, chỉ thấy ba người chậm rãi đi ra từ trong bụi cây tối tăm, sắc mặt mỗi người khó coi đến cực điểm. Lúc này bọn họ đã hiểu rõ vì sao La quản sự lại cho bọn họ xem bản đồ, đồng thời chúc bọn họ may mắn. Móa nó, bị lừa rồi, những tên khốn này người sau ra tay tàn nhẫn hơn người trước. Không hề để ý đến quan hệ đồng minh, Ải Cước Hổ nhìn thoáng qua phương hướng mà linh hồn vị người đưa thư vừa rồi biến mất, trong lòng không khỏi rùng mình. Trước kia là minh hữu, hiện tại chúng ta là con mồi, thậm chí đã không còn là đồng loại nữa, đây là người quỷ khác đường. Triệu Khách lạnh lùng nói. Vậy phải làm sao bây giờ, cũng không thể chờ chết chứ, Vương Ma Tử cũng nóng nảy, đối mặt với người đưa thư trung cấp, sắc trời lại càng ngày càng tốt, ánh sáng định hồn châu sẽ khiến bọn họ bại lộ. Đối mặt với sự vây giết của người đưa thư trung cấp, hắn ta cũng không nắm chắc bao nhiêu phần. Triệu Khách nhìn thoáng qua sắc trời, đúng là sắc trời càng ngày càng tối, có lẽ bây giờ còn có thể ẩn nấp, nhưng chờ sau khi hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn tối tăm, bàn tay cầm định hồn châu của bọn họ chắc chắn sẽ lộ ra trước mặt những người đưa thư này. Đối mặt với câu hỏi đầy lo lắng của Vương Ma Tử, trên mặt Triệu Khách lại không có chút dao động nào, chỉ có đôi mắt đen trắng rõ ràng tràn ra một vòng sát ý dữ tợn, đơn giản. Giết ngược lại. Giết ngược, khóe miệng Ải Cước Hổ giật giật, ánh mắt nhìn Triệu Khách trở nên cổ quái. Điên rồi hả? Với trạng thái hiện tại của bọn họ, giết ngược, phía đối diện là người đưa thư trung cấp, chứ không phải những người đưa thư hạ cấp thực lực khá kém kia. Không nói đến những người đưa thư này có năng lực siêu phàm, dù là sự phán đoán với nguy hiểm, sự khai thác và vận dụng với năng lực, thậm chí trong sách tem có khả năng tồn tại đạo cụ cổ quái kỳ lạ, chỉ dựa vào bọn họ. Ngoi đầu ra cũng là chết. Cho nên Vương Ma Tử không nói chuyện, nhưng ở trong mắt Ải Cước Hổ, tên trước mặt là một người điên. Không muốn, bây giờ chúng ta có thể tránh thì cứ trốn tránh đi, cần gì phải mạo hiểm như vậy. Ải Cước Hổ bắt đầu đánh trống lui quân, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Vương Ma Tử, hy vọng Vương Ma Tử có thể giúp đỡ hắn ta cùng thuyết phục Triệu Khách. Nhưng điều ngoại ý muốn là Vương Ma Tử lại giữ im lặng, nếu đổi lại là người khác nói ra điều này, Vương Ma Tử sẽ xoay người rời đi. Hắn ta tuyệt đối không đi cùng một tên ngu xuẩn không có não, nhưng lời này lại là Triệu Khách nói ra, vậy đối với Vương Ma Tử, Triệu Khách đã dám nói chắc chắn hắn cũng đủ tự tin thực hiện. Sự tin tưởng này không phải tự nhiên mà có, mà là trong khoảng thời gian này Vương Ma Tử dùng mạng mạo hiểm cùng Triệu Khách, cuối cùng đưa ra được kết quả này. Làm sao? Ngươi cũng điên rồi hả? Thấy Vương Ma Tử im lặng, Ải Cước Hổ không khỏi tức giận dậm chân nghiến răng, lúc muốn tiếp tục thuyết phục hai người. Triệu Khách lại đặt ngón trỏ ở bên môi, suyệt. Có người đến, nghe được ba chữ, có người đến, này, Ải Cước Hổ vô thức trục cổ lại, trong nháy mắt dừng lại hô hấp căn bản không tồn tại của mình, đôi mắt gian xảo nhìn chằm chằm hành lang bên cạnh bọn họ. Chương 1756 săn giết hoặc bị săn giết quả nhiên lại có một tên người đưa thư đi đến từ bên khác, khuôn mặt người tới mơ hồ nhưng dáng người còng xuống lại rất rõ ràng, Ải Cước Hổ không nhìn rõ ràng. Nhưng hắn ta có thể dựa vào hình dáng để nhận ra người này. Hắn ta gọi là Thiếu Khanh, không rõ cái tên thật sự nhưng thực lực của người này vẫn ở trên mình, là một tên người đưa thư hệ nguyền rủa. Vì hệ nguyền rủa rất quỷ dị, tất cả mọi người đều kính sợ tránh xa tên này, thậm chí cố hết sức cô lập hắn ta. Dù sao, không ai muốn đi cùng với một người đưa thư hệ nguyền rủa, có trời mới biết hắn ta có thần không biết quỷ không hay thu thập lông tóc rơi xuống, hoặc là máu huyết lúc ngươi bị thương hay không. Chẳng may đâm một đao sau lưng ngươi, có lẽ ngươi cũng không biết ai là hung thủ. Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ tên này lại bị những người khác bỏ lại. Ải Cước Hổ nhìn đối phương đi về phía này còn đang mất hồn, đột nhiên hai vai nặng nề, không biết Triệu Khách đã đặt hai tay lên vai mình từ lúc nào. Còn chưa chờ Ải Cước Hổ hiểu rõ Triệu Khách muốn làm gì, đã nghe thấy bên tai truyền đến tiếng thì thầm sâu xa của Triệu Khách. Ngươi có tin ta có cách nhanh chóng làm thịt tên này không? Nghe được giọng nói của Triệu Khách, đầu Ải Cước Hổ lắc lư như trống lúc lắc, cười nói, ta không tin, nếu ngươi có năng lực này, ngươi còn bị người ta giết sao? Trong suy nghĩ của Ải Cước Hổ, tuy chưa từng thấy Triệu Khách nhưng tất cả mọi người xuất hiện ở đây, nói rõ Triệu Khách cũng là một u hồn người đưa thư mà thôi, nếu thật sự có thực lực cường đại như vậy, còn có thể nhập bọn với đám cô hồn giả quỷ bọn họ. Nghe thấy Ải Cước Hổ không tin mình, ánh mắt Triệu Khách lạnh lẽo, một giây sau đột nhiên đá một phát vào lưng Ải Cước Hổ, không tin thì ngươi thử một chút đi. Triệu Khách đạp một cái vào lưng Ải Cước Hổ, một đá này không dùng sức lực quá lớn, chỉ đẩy về phía trước mà thôi. Trong lúc vội vã, Ải Cước Hổ nhảy về phía trước mấy bước mới đứng vững được. Ngươi có bệnh. Bị đá một cái đầy khó hiểu, tuy không đau không ngứa nhưng Ải Cước Hổ cũng hơi nổi giận. Nhưng vừa nói xong, một dự cảm không ổn phun trào trong lòng Ải Cước Hổ như thủy triều, chỉ thấy ánh sáng mạnh bỗng mắt trong lòng bàn tay như một cái bóng đèn 300V đúc chiếu sáng xung quanh. Tìm được, bên tai phát ra một tiếng hét chói tai đầy ngạc nhiên, Ải Cước Hổ thay đổi sắc mặt, xoay người muốn chạy nhưng đã không còn kịp nữa. Tuy lưng Thiếu Khanh đã còng đi nhưng lúc này trên tay lại lấy ra một con tem, cùng lúc kích hoạt con tem, không gian xung quanh Ải Cước Hổ lập tức ngưng động. Đạo cụ đặc thù, Vương Giả Linh Áp, sau khi tiêu hao 12 điểm bưu điện kích hoạt sẽ sinh ra không khí trói buộc cho mục tiêu. Không khí trói buộc, có thể khiến không khí xung quanh mục tiêu nhanh chóng ngưng kết, thời gian kéo dài 10 giây, đối với năng lượng vật thể có hiệu quả tốt nhất, nhưng nếu đối phương có lực lượng cường đại cưỡng ép tránh thoát, sẽ dẫn đến phản phệ mạnh. Bản thân cứng đờ 30 giây, thời gian côn đào, 20 phút, chú thích, đừng mơ tưởng dùng Vương Giả Linh Áp đi chinh phục một nữ nhân, trừ khi ngươi là khoái thương thủ. Món đạo cụ đặc thù này có thể công có thể phòng, tuy thời gian ngắn ngủi chỉ có 10 giây, nhưng với Thiếu Khanh đã quá đủ. Thiếu Khanh phi người chạy đi, gần như trong chớp mắt năm ngón tay khô gầy như tia chớp chập vào lòng bàn tay Ải Cước Hổ. Xong, trong lòng Ải Cước Hổ lạnh lẽo, chỉ một thoáng đã cảm thấy mất hết can đảm. Lần này đừng nói là sống lại, ngay cả làm quỷ cũng trở thành hy vọng xa vời. Suy nghĩ duy nhất trong lòng là mắng chửi tổ tông 18 đời tên trọc kia. Ngay lúc Thiếu Khanh sắp thành công, chỉ thấy xung quanh Ải Cước Hổ phát ra một tiếng kim loại va chạm cạch. Tiếng động này rất nhỏ lại như tiếng sấm trong tai Thiếu Khanh, lúc trước hắn ta từng nghe tiếng động này. Cơ quan. Một tiếng kêu kỳ quái vang lên, Thiếu Khanh vội vàng né tránh, là một người đưa thư trung cấp. Thiếu Khanh đã nhiều lần trở về từ cõi chết, dự cảm với nguy hiểm và sự phán đoán khi lâm nguy, tuyệt đối không phải thứ mà người đưa thư bình thường có khả năng so sánh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn ta quyết đoán từ bỏ tiếp tục lấy Định Hồn Châu, há miệng thở ra một đoàn sương đen bao bọc mình nhanh chóng lùi lại. Nhưng lúc này lại nghe một tiếng hừ lạnh, muốn chạy trốn, nằm mơ đi. Trong bóng tối, Triệu Khách ẩn nấp đã lâu sao có thể cho phép con mồi tùy tiện nhảy ra khỏi cạm bẫy của mình. Một tiếng hừ lạnh, Triệu Khách như một con báo nhảy ra từ trong bụi cây, hai tay thôi động nhiếp nguyên thủ, chỉ thấy hai bàn tay lớn màu vàng ống nắm một cái vào trong hư không, hung hăng chọc về phía đoàn sương đen kia. Ai, cút ngay. Đối mặt với bóng người đột nhiên giết ra, trong lòng Thiếu Khanh vừa sợ vừa giận lại không thấy rõ mặt mũi của đối phương, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được hình như thực lực của đối phương cũng không cường đại như vậy. Trong sương đen vặn vẹo biến ảo thành một đầu nhuyễn trùng giáp đen. Đụng thẳng vào hai cái nhíp nguyên thủ vàng ống ánh. Âm, chương 1757 săn giết hoặc bị săn giết, hai tiếng động nặng nề như trống đồng, chỉ thấy cả hai cái nổ tung, sọ não nhuyễn trùng giáp đen lập tức nổ thành một đoàn sương đen, thân thể hơi dừng lại, trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Khách lại khá thảm, tuy hấp thụ sự dạy bảo của Vương Ma Tử, cùng lúc nhíp nguyên thủ đánh ra đã ngưng tụ pháo không khí áp suất cao trong lòng bàn tay. Nhưng thực lực hiện tại của Triệu Khách thật sự quá yếu không thể chịu nổi, không có tem gia trị, nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với những người đưa thư hạ cấp đó. Sau khi va chạm, mặc dù đánh đầu nhuyễn trùng giáp đen vỡ ra, ngay cả nhiếp nguyên thủ cũng bị đánh cho nát bấy. Phản phệ đánh tới khiến thân thể Triệu Khách bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Triệu Khách chỉ cảm thấy hai tay đau nhói đến tận tim, trong nháy mắt cảm giác như một có một ngọn lửa nóng rực trót vào trong thân thể. Sau đó cảm giác thiêu đốt đầy ác độc kia kéo dài ra cả người, điều này khiến tay chân của hắn không nhịn được co quắp, nhưng... đã đủ. Triệu Khách cũng không thèm để ý phản phệ trên thân thể, sau khi nhanh chóng ăn một cái bánh bao hoàng kim dược lại ngẩng đầu lên, thời gian trì hoãn ngắn ngủi, tuy chỉ có một giây nhưng một giây này đã đủ để lấy mạng Thiếu Khanh. Phốc, một tiếng rung động, một ánh sáng đỏ tươi như máu bùng lên từ thảm cỏ dưới mặt đất, chiếu thẳng vào Thiếu Khanh trong sương đen. A a a a, một giây sau, trong sương đen truyền ra một tiếng hét thảm, huyết quang chiếu xuống, chỉ nghe trong sương đen vang lên một tràng tiếng răng rắc như băng mỏng nứt ra. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một số chất lỏng màu đen cộc cộc như trời mưa, nhỏ giọt xuống từ trong sương đen đang tiêu tán. Triệu Khách nhíu mày, chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất là thịt nát đã bị ép thành tơ thịt, thấy đã bị nghiền thành trình độ này, trên cơ bản trong lòng Triệu Khách đã hoàn toàn từ bỏ xác chết này, nhưng cũng đủ để chứng minh uy lực của cạm bẫy kia. Triệu Khách vừa tới gần xác chết, đã cảm thấy viên định hồn châu ảm đạm trong lòng bàn tay trở nên nóng nảy. Trong chốc lát chỉ thấy một tráng mây bạc lóe ra từ sâu trong tay, lại hút linh hồn Thiếu Khanh từ trong đống thịt nát dưới đất vào lòng bàn tay. Sau khi hấp thu linh hồn của người đưa thư Thiếu Khanh, chỉ thấy tráng mây bạc trên định hồn châu bùng lên. Đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp sau, sau khi định hồn châu hấp thu linh hồn của Thiếu Khanh, lại chuyển hóa linh hồn của đối phương thành năng lực. Hình xăm thần bí ở ngực Triệu Khách nhanh chóng chuyển động, một lần nữa hấp thu sạch sẽ năng lượng trong định hồn châu. Cảm giác viên định hồn châu này như một thiết bị chuyển đổi năng lượng, chỉ cần hấp thụ linh hồn, có thể sinh ra năng lượng mà hình xăm thần bí ở trước ngực hắn cần. Định hồn châu bị rút sạch lại trở nên ảm đạm. Nhưng Triệu Khách lại có thể cảm nhận được hình xăm thần bí ở trước ngực lại trở nên sinh động hơn, điều này không khỏi khiến Triệu Khách cảm thấy mong đợi. Này, ta nói này, lần sau ngươi ra tay có thể dặn dò trước hay không? Vương Ma Tử đi ra từ trong bụi cỏ, thấy hai tay Triệu Khách vẫn không nhịn được mà run lên. Không khỏi đen mặt nói, vừa rồi Triệu Khách nói ra tay, lại ra tay quá nhanh, cho dù Vương Ma Tử phát hiện muốn phối hợp cũng không còn kịp nữa, dù sao hắn ta không giống Triệu Khách, dù bị phế đi vẫn có năng lực đặc biệt thuộc về mình. Lần sau không thể làm như thế này nữa, Triệu Khách hít mắt bật cười, lại nhìn lên, phát hiện Ái Cước Hổ đã thoát khỏi không khí trói buộc, đang trợn mắt há hốc mồm nhìn xác chết đã biến thành tơ thịt ở trên mặt đất. Lần này ngươi tin tưởng rồi chứ, trò chơi này công bằng. Đám người này săn giết chúng ta, nhưng chỉ cần dựa vào cơ quan chúng ta cũng có thể săn giết bọn chúng. Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Ái Cước Hổ, e rằng đây là một cái bẫy đã được thiết kế tốt. Dù là một đám người đưa thư đang ở Dương Gian, hay là đám người Ái Cước Hổ đã biến thành u hồn, số lượng định hồn châu có hạn, theo ánh sáng xung quanh càng ngày càng mờ tối, muốn chơi tiếp cũng chỉ có hai lựa chọn, săn giết bọn họ hoặc bị bọn họ săn giết. Dường như Ái Cước Hổ còn chưa tỉnh táo lại từ việc trở về từ cõi chết vừa rồi, đờ đẫn gật đầu. Lúc này, Vương Ma Tử cúi đầu đánh giá xác chết trên đất, đợi chút, đây là cái gì? Vương Ma Tử nói xong lại nhặt một nhánh cây lên, lật tới lật lui một đống tơ thịt vỡ vụn trên mặt đất. Triệu Khách và Ái Cước Hổ lại gần nhìn, theo tơ thịt bị đẩy ra, một món đồ quen thuộc lộ ra trước mặt bọn họ. Sách tem, thứ tìm ra được từ trong máu thịt là đồ vật mang tính biểu tượng của mỗi một người đưa thư. Sách tem. Chỉ thấy sách tem của Thiếu Khanh như cũng bị cơ quan ảnh hưởng, trở nên ảm đạm phai mờ, sử linh vốn nên linh động trên bìa sách tem cũng đã biến thành hòn đá, xuất hiện đầy vết rách. Nói một cách khác, cái sách tem này đã bị tổn hại, nhìn quyển sách tem này, Ái Cước Hổ rất ngạc nhiên, nhưng Triệu Khách và Vương Ma Tử lại có một cảm nhận khác, đã rất lâu rồi hai người không thấy thứ đồ chơi này. Chương 1758 sự vui vẻ đã lâu không thấy nói vậy. Cũng đã rất lâu hai người không cảm nhận được sự vui vẻ khi giết người đoạt bảo. Tất nhiên thứ đồ chơi này không có phần của Ái Cước Hổ, liên quan tới điểm này Ái Cước Hổ cũng thể hiện đủ phong độ quý ông, tự hiểu lấy mình, yên lặng đứng bên cạnh, chắp hai tay sau lưng tỏ vẻ mình chỉ đứng nhìn. Vương Ma Tử và Triệu Khách nhìn nhau, hai người đều rất quen thuộc, tất nhiên không cần khách sáo. Triệu Khách trực tiếp đưa tay chạm vào sách tem. Nói thật, lúc Triệu Khách chạm vào sách tem trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao hiện tại hắn không phải là người đưa thư, không có sách tem phụ trợ, liệu hắn có thể rút ra đồ vật từ trong sách tem của đối phương hay không cũng là một ẩn số. Lúc bàn tay Triệu Khách chạm đến sách tem, vốn nên có tiếng nhắc nhở truyền đến, lúc này lại biến mất không thấy, nhưng Triệu Khách phát hiện hắn vẫn có thể lật ra sách tem của Thiếu Khanh. Sau khi mở sách tem ra, chỉ thấy con tem trong sách tem hoàn toàn hiện ra màu trắng đen. Một số ghi chú con tem đã hoàn toàn biến thành một đống bột nhão, không nhìn thấy cái gì nữa. Chứ đừng nói phân biệt ra con tem nào có giá trị, con tem nào không có giá trị, đây chắc không phải vấn đề của cơ quan, là vấn đề của chúng ta, dù sao chúng ta không còn là người đưa thư nữa. Vương Ma Tử đứng bên cạnh nói một câu hai nghĩa, cho dù bên cạnh còn có Ái Cước Hổ, nghe câu này cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Dù sao hắn ta cũng không phải người đưa thư, mà là linh hồn một người chết, nhưng Triệu Khách rất rõ ràng, ý của Vương Ma Tử là bây giờ hai người đã trở thành phế nhân, cũng giống như việc bọn họ bị nhốt trong vùng đất bỏ đi. Đã mất đi thân phận người đưa thư, nhưng điều lúng túng là không gian khủng bố không có khả năng cứ thả bọn họ trở về hiện thực như vậy, làm lại một người bình thường. Vì vậy ném bọn họ vào vùng đất bỏ đi tự sinh tự diệt, cũng đạo lý đó, hiện tại bọn họ đã mất đi thân phận người đưa thư, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật Triệu Khách và Vương Ma Tử từng là người đưa thư, vì vậy biến tất cả trở nên mơ hồ cũng là tình hình trước mắt. Có thể rút ra. Triệu Khách thử một chút, lúc ngón tay chạm đến con tem vẫn cảm giác có thể rút ra, nhưng hiện tại rút ra con tem nào lại trở thành vấn đề khó. Nếu không, để ta rút ra. Vương Ma Tử thấy Triệu Khách do dự, mở miệng nói. Triệu Khách suy nghĩ, cũng đúng, tầm mắt của Vương Ma Tử mạnh hơn hắn, có lẽ có thể dựa vào hoa văn trên con tem để suy đoán ra con tem này. Nghĩ đến đây, Triệu Khách giao sách tem cho Vương Ma Tử. Nhận lấy sách tem, vẻ mặt Vương Ma Tử trở nên tập trung, ngón trỏ tay phải nhanh chóng điểm qua điểm lại trên sách tem, trong miệng như đang mặc niệm điều gì đó. Lúc đầu Triệu Khách không để ý, nhưng cẩn thận nghe xong suýt thì đạp một cái. Chỉ nghe trong miệng Vương Ma Tử khẽ lẩm bẩm, chọn binh chọn tướng, cưỡi ngựa tác chiến. Có tiền uống rượu, không tiền rời đi, chọn trúng ai, người đó xui xẻo. Người đó là lão tướng tốt của ta, lão tướng tốt. Xéo đi, nhanh chóng lựa chọn đi. Ngươi tưởng ngươi đang chơi nhà chòi à, Triệu Khách cười mắng Vương Ma Tử, dục hắn ta lựa chọn thật nhanh. Còn tưởng con hàng này có kiến thức rộng rãi, không ngờ lại ở sau lưng hắn đọc vẻ nhanh. Đây không phải đang nhớ lại niềm vui thú tuổi thơ sao, được, được, tấm này đi. Vương Ma Tử nói xong rút ra một con tem từ trong sách tem, sau khi con tem này bị rút ra khỏi sách tem lại phát ra một trận ánh sáng kỳ lạ, từ con tem biến thành một mặt lá cờ màu đen. Vì không có lực lượng sách tem, sau khi con tem bị rút ra đã chuyển hóa từ trạng thái con tem thành vật thật ban đầu. Đây là thứ gì? Triệu Khách lại gần nhìn lá cờ nhỏ màu đen trên tay Vương Ma Tử. Lá cờ nhỏ màu đen, bên trên dùng kim tuyến thêu một kim thiềm ba chân. Sau khi Vương Ma Tử cầm vào trong tay cảm giác rất mềm mại, gần như không cảm nhận được bất kỳ trọng lượng gì. Không biết, nhưng nhìn thứ này cũng không thuộc về loại tem hiến tế có uy lực rất lớn kia. Người nói chuyện là Ái Cước Hổ, hắn ta nhìn chằm chằm lá cờ một lúc lâu mới mở miệng nói. Ba người cũng thấy bất đắc dĩ với điều này, đã quen với chỗ tốt của sách tem, có thứ gì không quan tâm có biết hay không. Cứ ném vào trong sách tem là được, cho dù là cà rốt trong tủ lạnh của tiểu tỷ tỷ trồng rau sát vách, sau khi ném vào sách tem cũng sẽ nói rõ ràng cho ngươi biết, rốt cuộc củ cà rốt to khỏe thẳng tắp này có dính mồ hôi khi tiểu tỷ tỷ siêng năng cày đất hay không. Hiện tại không có sách tem, rốt cuộc thứ đồ chơi này được dùng làm gì chỉ có thể dựa vào sự suy đoán của ba người, dựa vào kinh nghiệm khó tin cậy nhất để suy đoán. Quan tâm nó là cái gì, tìm một cơ hội thí nghiệm là biết. Triệu Khách việc nhân đức không nhường ai ném lá cờ này vào không gian giới chỉ của mình. Đi thôi, không thể ở lại nơi này quá lâu. Triệu Khách thu lại lá cờ, lôi kéo hai người rời khỏi bụi cỏ. Nơi này có ít người qua lại, vì sao chúng ta không chờ thêm một chút? Chương 1759 sự vui vẻ đã lâu không thấy, 2, đã rất lâu không trải nghiệm sự vui vẻ khi giết người cướp của, Vương Ma Tử còn muốn trông coi chỗ này trải nghiệm thêm hai lần nữa. Lần này Ái Cước Hổ lại gật đầu như chày gỗ, liên tục đáp lời, không sai, lần này ta tiếp tục làm mồi nhử. Nếu không tại sao lại nói Ái Cước Hổ này là người tự hiểu lấy mình, biết mình không làm được việc gì khác nên hắn ta tỏ rõ thái độ đầu tiên, đảm bảo địa vị mồi nhử của mình. Triệu Khách thầm thở dài trong lòng vì điều này, chỉ có thể nhìn Vương Ma Tử và Ái Cước Hổ đầy khinh thường, để hai người trải nghiệm sự khinh bỉ đến từ học bá. Xem ra hai người chỉ biết nói mò, không nhìn kỹ cái bản đồ kia. Sau khi kích hoạt một cơ quan cần ít nhất một tiếng sau mới có thể lặp lại kích hoạt, có cơ quan còn cần tận 3 tiếng, tiếp tục ở lại nơi đó chỉ có thể chờ chết. Đối mặt với sự khinh bỉ của Triệu Khách, hai người không khỏi lúng túng, trước đó bọn họ thật sự không nhìn tấm bình phong do La Quản sự đưa đến, tấm bản đồ bên trên thật sự là một bức tranh trừu tượng với hai người, nhìn một lúc đã cảm thấy buồn ngủ. Đối với bọn họ, nhìn bản đồ còn không thực tế bằng đi xem tranh đồi trụy. Cho nên với việc bố trí cơ quan, từ đầu tới cuối hai người chỉ nghe hiểu một câu của La Quản sự, đó là cơ quan không có tác dụng với người có được định hồn châu. Đợi chút, lúc này, Vương Ma Tử đột nhiên thay đổi sắc mặt, thét to, cơ quan không có tác dụng với người có được định hồn châu, nếu đối phương có định hồn châu, chẳng lẽ có thể trực tiếp vượt qua cơ quan để giết chúng ta? Ngươi vừa hiểu được hả? Triệu Khách tức giận lườm Vương Ma Tử, lúc tên này thông minh, tư duy thật sự rất nhạy cảm, nhưng có lúc lại cứ chậm chạp ngu ngơ. Hiện tại chỉ có một vài người đưa thư nắm giữ định hồn châu, nhưng chờ bọn họ suy nghĩ ra quy luật bên trong, đó sẽ là ngày chết của chúng ta. Triệu Khách lôi kéo hai người, vừa đi vừa giải thích quy tắc của trò chơi giết hại này. Vậy làm sao bây giờ? Ta nhổ vào, đã nói là chiêu tế nên lão tử mới tiến vào, đây là để chúng ta đi chịu chết. Ải Cước Hổ tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hối hận đến phát điên. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên dừng bước, dựa theo phương hướng trong trí nhớ để đảo qua xung quanh, đợi sau khi thấy gốc cây cổ siêu vẹo ở trong đình viện, trong mắt Triệu Khách lộ ra vẻ quỷ quyệt, khóe miệng ngoài cửa nhưng trong không cười giật giật, nói, vì vậy, nhân lúc bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, phải nghĩ cách giết sạch bọn họ. Ải Cước Hổ cũng là người giết người không chớp mắt, vì sinh tồn. Hắn ta có thể ra tay với trẻ nhỏ nằm trong tả lót, nhưng lúc này nghe được câu nói của Triệu Khách, trong lòng lại cảm nhận được sự lạnh lẽo trước nay chưa từng có. Hắn ta là giết chóc vì sinh tồn, nhưng Triệu Khách hoàn toàn khác với hắn ta, trong đôi mắt thâm trầm kia bắn ra tia sáng lạnh, càng giống một tên săn giết ẩn nấp trong rừng sâu. Nhưng việc này liên quan đến sự an nguy của mình, một khi không cẩn thận mình sẽ hồn phi phách tán. Ải Cước Hổ suy nghĩ, vẫn nói ra nghi ngờ trong lòng, mặc dù nói như thế, nhưng... chúng ta cũng không có khả năng lần nào cũng thành công, vừa rồi giết chết Thiếu Khanh Lưng Còng, là Triệu Khách dùng hết sức lực ngăn cản hắn ta. Phải biết rằng, đối phương chỉ là người đưa thư hệ nguyền rủa, một vài thực lực cũng không tính mạnh. Nếu đụng phải người đưa thư thực lực cường đại, lúc phát động cơ quan có lẽ đối phương đã nhanh chóng lui ra ngoài. Đến lúc đó, Triệu Khách muốn ngăn cản hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết, tương. Người nói cũng không sai. Đối với câu hỏi của Ải Cước Hổ, Triệu Khách như có điều suy nghĩ gật đầu, dáng vẻ như rất coi trọng vấn đề này. Nếu không, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ trốn đi, người có thể ngăn chặn ánh sáng định hồn châu, chúng ta ẩn nấp một lúc, chờ giờ ngọ ba khắc ngày mai tất nhiên có thể chịu nổi. Lúc này Ải Cước Hổ lại khuyên nhủ Triệu Khách thêm lần nữa. Trên thực tế, nếu không phải Triệu Khách có thể áp chế ánh sáng định hồn châu trên tay hắn ta, Ải Cước Hổ đã sớm chạy được bao xa thì chạy xa bấy nhiêu. Kiên quyết không đi cùng với hai kẻ điên này. Thật sự không được cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Triệu Khách thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ khiến trong lòng Ải Cước Hổ vui vẻ. Nhưng Ải Cước Hổ ngẩng đầu lên, lúc nhìn về phía Triệu Khách phát hiện ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm mình lại tràn đầy sát ý lạnh lùng. Chạy, Ải Cước Hổ tuyệt đối không phải một kẻ ngu, ngược lại là một người đưa thư trung cấp. Ải Cước Hổ chắc chắn là người kiến thức rộng rãi, tự hiểu lấy mình. Phát hiện ánh mắt Triệu Khách không thích hợp, lúc trong đầu xuất hiện chữ này, thân thể của hắn ta đã nhanh chóng làm ra phản ứng, nhưng Ải Cước Hổ vừa nhích người, Vương Ma Tử đã chặn ngang ở trước mặt hắn ta, nắm đấm to như nồi đất nện xuống trán Ải Cước Hổ. Thấy đường này không đi được, trong lòng Ải Cước Hổ nặng nề, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy sắc mặt Triệu Khách lạnh lùng, gọi ra nhiếp nguyên thủ đập xuống từ bên cạnh. Chương 1760 tự giết lẫn nhau vào lúc sống chết, Ải Cước Hổ biết lúc này đã sắp chết đến nơi. Chỉ có buông tay đánh cược một lần mới có cơ hội chạy thoát, hắn ta giận dữ hét dài một tiếng, hai tay đang xen trước mặt, không lùi không tránh mà đón lấy một quyền của Vương Ma Tử đụng vào. Nắm đấm nặng nề khiến đôi tay Ải Cước Hổ rung lên một lúc ngắn ngủi đã hoàn toàn mất đi tri giác, nhưng lúc này Ải Cước Hổ lại thể hiện ra sự linh hoạt không phù hợp với dáng người thấp bé của hắn ta. Mượn lực nhảy sang bên cạnh một cái, cũng không quan tâm chật vật mà lộn một vòng trên mặt đất. Mạo hiểm né tránh nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách chọc tới, đứng lên, xoay người bỏ chạy. Ha ha, tiểu tử này chạy rất nhanh. Vương Ma Tử thấy thế muốn đuổi theo, Triệu Khách đưa tay nắm lấy cánh tay hắn ta, không cần, chỉ cần phương hướng chạy không sai, đợi chút nữa hắn còn phải chạy về, ngươi tự tin như vậy. Đối mặt với vẻ tự tin trên mặt Triệu Khách, Vương Ma Tử không nhịn được hơi lo lắng, đây cũng không phải câu cá, còn buộc vào dây câu, hắn ta luôn cảm thấy Triệu Khách làm vậy rất nguy hiểm. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Vương Ma Tử, trên mặt Triệu Khách lại nở nụ cười, quay đầu nhìn Vương Ma Tử, học tập khiến ta tự tin. Triệu Khách không chỉ quan sát kỹ bản đồ tiền viện Vương Phủ trên tấm bình phong, còn kích hoạt nhân cách lười biếng. Dựa vào sự trợ giúp của nhân cách lười biếng, trên cơ bản Triệu Khách đã ghi nhớ mỗi một chi tiết ở trên bản đồ vào trong lòng, bao gồm mỗi một chi tiết nhỏ nhất ở bên trên. Con đường nhỏ này là một chữ V, trọng điểm cuối cùng là vẫn phải quay về đây. Ngươi trực tiếp nói cho hắn biết không phải xong rồi sao? Vừa rồi hắn đã tự nguyện làm mỗi nhữ, cần gì phải dọa hắn như vậy? Vương Ma Tử gãi đầu, cảm thấy Triệu Khách làm vậy hơi vẽ vời cho thêm chuyện. Đối với điều này, Triệu Khách cũng không trả lời Vương Ma Tử, mà nhìn Vương Ma Tử hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta đang hù dọa hắn sao? Không phải sao? Thật sao? Lần này đầu óc Vương Ma Tử hơi hỗn loạn, không hiểu rốt cuộc Triệu Khách có ý gì. Nhưng Vương Ma Tử có một điểm khá tốt, đó là không hiểu được việc gì, trên cơ bản hắn ta sẽ không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao quan hệ của hắn ta và Ái Cước Hổ còn chưa quen thuộc đến mức quan tâm sự sống chết của tên này. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vương Ma Tử đánh giá xung quanh, đặc biệt là gốc cây già chết héo kia, dù sao hoa viên này lớn như vậy toàn là cây xanh, chỉ có gốc cây già này trông thật sự không hài hòa. Chờ, Triệu Khách ổn định lại tâm thần ngồi trên ghế, lại lấy ra tẩu thuốc từ trong không gian giới chỉ. Chờ Ái Cước Hổ, Triệu Khách cầm tẩu thuốc hút một hơi, hít, phù. Theo khói xanh tuôn ra từ miệng mũi của Triệu Khách, tuy Vương Ma Tử ngồi bên cạnh thấy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận hương vị khói lần hai. Theo làn khói bay ra, vẻ mặt Triệu Khách bắt đầu bình tĩnh lại, hơi híp mắt nói, không. Là chờ một người sống, ở một bên khác, Ái Cước Hổ vừa chạy vừa chửi mắng Triệu Khách và Vương Ma Tử ở trong lòng. Cái tên trọc chết tiệt này, người khác qua sông đoạn cầu, tên này còn chưa bước đến bờ sông đã phá hủy cầu trước tiên. Muốn hỏi thăm tổ tông 18 đời bọn họ, đột nhiên nghĩ lại mới phát hiện, tận đến bây giờ mình cũng chưa biết tên của hai người này. Nghĩ tới đây, Ái Cước Hổ càng nghĩ càng giận, hai tay hắn ta bị nện một quyền đã trở nên tê dại. Nhìn viên định hồn châu trong lòng bàn tay dần lóe sáng một lần nữa, điều duy nhất mà Ái Cước Hổ có thể nghĩ tới là lập tức tìm một chỗ trốn. Nhưng Ái Cước Hổ vừa lao ra được mấy bước, chỉ nghe một tiếng hét lớn đầy ngạc nhiên truyền đến từ sau vách tường hành lang tối tăm, đừng chạy. Da đầu Ái Cước Hổ tê rần, suýt nữa quỳ trên mặt đất, chỉ nghe đằng sau vách tường vang lên một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng, cộc cộc cộc, tiếng bước chân phi như bay càng ngày càng xa, thân thể Ái Cước Hổ cứng ngắc, cuối cùng đã bình tĩnh lại một lần nữa. Mã mẹ nó, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, trước đó hắn ta vẫn không cảm nhận được điều này, vì Triệu Khách có lực lượng áp chế ánh sáng định hồn châu trên tay hắn ta, khiến bọn họ có thể trốn trong bóng tối một cách hoàn mỹ. Nhưng từ sau khi rời khỏi Triệu Khách, Ái Cước Hổ mới cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt kia, dường như một giây sau có thể gặp được tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây, trong lòng Ái Cước Hổ chỉ hận tại sao mình không thể nhìn tấm bản đồ trên bình phong thêm vài lần, hiện tại còn muốn quay về chắc chắn đã không thể thực hiện được, chỉ sợ tên trọc kia còn đang chờ mình ở phía sau. Điều duy nhất khiến Ái Cước Hổ thấy may mắn đó là vách tường hành lang đã che giấu tia sáng định hồn châu trên tay hắn ta, nếu không những người đưa thư vừa rồi phát hiện mình. Còn không tháo mình thành tám khối sao? Không được, ta cũng phải nghĩ cách tìm cơ quan đã được giấu đi. Ánh mắt Ái Cước Hổ nhìn hai bên lại không nhìn ra cái gì khác lạ, ngược lại chỉ thấy một mảnh hoa cỏ rừng cây. Nhưng có cơ quan hay không, quỷ cũng không biết.